Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978, chương 981, Thần Kỳ Hồ Nước. Một hồi phía sau, Tần Phong đi tới tầng thứ 2 Tàng Bảo Lầu trước, gọi về gần 10.000 cửa hạt Vương Phi Kiếm, bắt đầu công kích bảo tàng đóng cửa. Mới vừa rồi quái vật chiều ở giữa, quái vật đã hoàn toàn bị quét sạch sạch sẽ, bây giờ cũng không có trách vật quấy rối, an tĩnh chờ đợi phiến khắc thời gian, đóng cửa liền bị đánh nát. Hai người tiến nhập tàng bảo lầu bên trong. Cái này một tòa tàng bảo lầu vẫn như cũ có 3 tầng. Hai người thăm dò một phen phía sau, thu được nhất kiện kỷ nguyên thần khí, viễn cổ bản món, phòng ngự thuộc tính vô cùng không sai. Tần Phong quả đoán mặc vào người, ngoại trừ ngoài ra, chính là một ít cực phẩm chân thần khí, cùng với một ít đan dược, thuộc tính quả thực, còn có một khỏa tín ngưỡng thần tinh. Tín ngưỡng thần tinh miêu tả, thành kính tín ngưỡng sở ngưng tụ mà thành tinh túy. Sau khi dùng, lập tức thu được 100 ức điểm tín ngưỡng, có thể thu được 100 ức điểm tín ngưỡng đạo cụ. Có thể nói là vô cùng hiếm có. Mộng Cơ thấy thèm nhìn cái này đạo cụ liếc mắt, nhưng mà đưa nó giao cho Tần Phong. Ân, so với việc chính mình, không khác nào thân là cấp 2 chủ thần. Tần Phong thích hợp hơn dùng này cái thần tinh. Lại nói, cái này vốn là cũng là Tần Phong chiến lợi phẩm. Nhưng làm nàng ngoài ý muốn là, Tần Phong đang uống một khối này tín ngưỡng thần tinh phía sau, cũng không có lập tức đề thăng thần vị, mà là vẫn như cũ làm một danh cấp 2 chủ thần. Đối với một dạng cấp 2 thần minh mà nói, 100 ức tín ngưỡng không sai biệt lắm là đủ từ cấp 2 chủ thần thăng cấp làm tam giai chủ thần. Nhưng người này, Mộng Cơ hơi kỳ quái. Nàng đương nhiên không biết Tần Phong bởi vì tín ngưỡng ngôi sao nguyên nhân, mỗi thăng một cái thần vị đều có thể thu được 10 vì sao. Nhưng giá tương ứng chính là muốn thêm vào trả giá gấp 10 lần điểm tín ngưỡng. Đi thôi tương đương, chúng ta đi đệ tam tầng, đem tàng bảo bên trong lầu đạo cụ quét không còn. Hai người tới thần sư tử bảo tàng đệ tam tầng lối vào. Đối với Mộng Cơ nói rằng, ân, Mộng Cơ gật đầu, cái này tầng thứ 2, để cho nàng thu hoạch tương đối khá, trực tiếp giết tới vũ trụ chiến công bảng tên thứ 2. Còn như đệ tam tầng sẽ có thu hoạch gì, nàng cũng là tràn đầy chờ mong. Bất quá lại xuất phát trước, nàng lại có chút xấu hổ nhìn Tần Phong liếc mắt, nhăn nhó nói, Ngô, Tiểu Phong ca ca, trước tiên đem vòng bảo hộ mở ra a. Mở vòng bảo hộ, tốt. Tần Phong nghĩ tới điều gì, lập tức vẻ mặt kinh hỉ, giơ tay lên mở ra một cái chỉ có thể dung nạp nửa nhân băng thần vòng bảo hộ. Sau đó, hai người liền mặt đối mặt chen ở tại cái này một cái nho nhỏ vòng bảo hộ ở giữa. Sen tử dánh sân tử, từng bước hướng về đệ tam tầng đi tới. Khái khái, ta nói Lamasu, các người thần sư tử nhất tộc cái này băng thần phần che tay, vì sao sinh ra vòng bảo hộ nhỏ như vậy? Chỉ có thể chứa đựng một cái rưỡi người, nhìn nhét chung một chỗ. Anh em hai người, kỷ nguyên thần tượng Ramas không khỏi cau mày đầu nói. Hiện tại hắn mỗi ngày bị Tần Phong, Mộng Cơ hai người ngược cầu, thực sự là muốn qua đời. Nhỏ như vậy vòng bảo hộ, thực sự là kiêu kiêu tầm tầm. Đệ cửu mệnh vận cũng không khỏi nhổ nước bọt một câu. Thân là vận mệnh nhánh sông nàng, cũng có chút chịu không nổi cái này một đôi chán ngán không ngừng gâu nam nữ. Cái này, ta muốn hai vị là hiểu lầm. Cái này băng thần vòng bảo hộ, có thể lớn có thể nhỏ. Không vừa nhất dung nạp một người, cũng có thể dung nạp hai người. Lớn nhất có thể dung nạp hàng tỷ cây em. Kỷ nguyên thần sư tử Lamasu nhắc nhở, có thể dung nạp hai người. Kỷ nguyên thần tượng Ramas thức dậy, tiểu tử này là cố ý. đệ cửu mệnh vận cũng lập tức minh bạch. Thì ra, là người này cố ý làm cho vòng bảo hộ nhỏ như vậy. Sau đó tốt nhân cơ hội cùng vị này mỹ thiếu nữ có da thịt thật hôn. Thật đúng là, thực sự là quá vô sỉ một điểm a. Cùng với nói vô sỉ, không bằng nói cơ trí a. Kỷ Nguyên thần sư tử Lamasu cười hắc hắc dưới. Sau đó nói, y lão phu xem, ở nơi này băng thần vòng bảo hộ trợ công dưới. Mộng cơ tiểu thư, đã đối với vị này bạo quân tiểu hữu ám hứa phương tâm, nếu như tất cả thuận lợi, hai người tiến tới với nhau, cũng là chuyện đã rồi. Còn như kế tiếp, ở thần sư tử bảo tàng đệ thất tầng bên trong, còn có một chỗ kinh hỉ chờ đấy hai người. Ba ngày sau, thời gian thoáng một cái đã qua. Ba ngày qua đi, Tần Phong cùng Mộng Cơ đã lần lượt soát sạch sẽ rồi thần sư tử bảo tàng đệ tam tầng, đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng, đệ lục tầng, cũng đem đệ thất tầng vòng ngoài quái vật cũng soát sạch sẽ. Còn như ba ngày này thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú. Mộng Cơ lần thứ hai thu hoạch nhất kiện kỷ nguyên thần khí nhẫn, hơn nữa còn là hỏa thuộc tính, vũ trụ chiến công cũng báo giả triệu hào lên tới 3.850 vạn khoảng cách. Tần Phong thì thu hoạch hai kiện kỷ nguyên thần khí, nhất kiện mũ giáp, nhất kiện giày trướng, vũ trụ chiến công tiêu thăng đến 43.5 ức khoảng cách, điểm tính ngưỡng cũng thu hoạch 400 ức tả hữu, khoảng cách tấn thăng làm tam giai chủ thần cũng chỉ kém 300 ức tả hữu tín ngưỡng. Bất quá, làm hai người tới thần sư tử bảo tàng đệ tam tầng trung ương sân rộng lúc, lại đều là che mắt một cái. Nơi này giữa quảng trường cũng không có tàng bảo lầu, mà là xuất hiện một tòa nhộn nhạo ánh sáng óng ánh hồ nước. Mà từ hồ nước bên cạnh văn bia đến xem, ở nơi này một chỗ trong ao tắm rửa có thể tăng thực lực lên. Mà càng mấu chốt là chỗ này trong hồ nước phải quả lạn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.